mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xưa đến nay, chỉ cần trong huyện có cái gì mới, người dân đều biết rất nhanh. Vì vậy, hai ngày gần đây mọi người đều có chủ đề mới để bàn tán biết gì cha. Hai ngày nay huyện mình đang lắp đặt một loại đèn khí đốt ở hai bên đường đó. Nghe nói nó sáng gấp 100 lần so với đèn bình thường. Sáng quá vậy, chỉ có thể lắp đặt ở bên ngoài thôi à? Có thể lắp đặt trong nhà được không? Chắc là không được đâu. Nghe bảo là đang cân nhắc lại về kỹ thuật đấy. Huyện Hưng Hòa và huyện Miên Sùng đều có mỏ than. Lượng than được sử dụng không hề nhỏ. Trong quá trình đốt than sẽ tạo ra rất nhiều phế liệu, chẳng hạn như nhựa đường. Mặc dù nói là phế liệu, nhưng có Tịnh Quân thì mọi người đều biết những thứ này đều có thể biến thành bảo vật, khi đốt than đá đều cất giữ lại. Tuy nhiên, trước kia không đủ điều kiện, không đủ kiến thức, việc thì nhiều quá, có giữ phế liệu lại cũng không dùng được. Bây giờ mọi thứ đang dần phát triển, trong huyện đã bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng những thứ này, gần đây đang có kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí. Những đường ống mới chắc chắn không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, nhưng có thể bố trí những chiếc đèn khí đốt đơn giản trước. Tuy gọi là đèn khí đốt, nhưng nó cũng cần dùng dầu hỏa. Không có đường ống, loại đèn này phải được bơm căng và tra dầu thủ công, đồng thời do đang trong giai đoạn hoàn thiện công nghệ, nên hiện tại không phù hợp để sử dụng trong nhà vì có thể sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn. Để thuận tiện cho việc nối các đường ống sau này, những người thợ rèn còn chế tạo cho các cột đèn một hình dáng độc đáo, vừa đẹp vừa độc, thuận tiện hơn cho việc gia công nâng cấp sau này. Mặc dù có chút phiền phức khi mỗi ngày đều phải cho người xuống bổ sung nhiên liệu, nhưng đèn khí đốt dùng nắp thủy tinh, bấc đèn lại sáng, phạm vi chiếu sáng lớn đến kinh ngạc, nên dù có phiền phức cũng rất đáng giá. Tóm lại, khi con phố đầu tiên có đèn khí đốt được thắp sáng vào ban đêm, tất cả mọi người đều bị choáng váng trước cảnh tượng đèn đuốc sáng trưng rực rỡ. Đây là một con đường rất bình thường trong thành, thậm chí còn không có tên riêng. Bình thường cũng không có nhiều người qua lại đây. Sau khi lắp đặt đèn khí đốt, con đường chính thức được đổi tên thành Phúc Đăng. Cả con đường bỗng chốc trở nên thịnh vượng nổi tiếng nhất trong thành. Trên con đường này, một gian hàng dù bình thường đến đâu cũng trông có chút khác biệt khi được chiếu sáng dưới ánh đèn rực rỡ. Chợ đêm ở huyện Hưng Hòa cũng phát triển mạnh. Những người thường dựng quầy bán đêm trong thành đều có một địa điểm thống nhất để đi, đó là đến Phúc Đăng. Vì huyện muốn phát triển chợ đêm trong thành, nên trong thời gian ngắn, những quầy hàng ở chợ đêm tạm thời không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào, chỉ cần đăng ký và được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là được. Cho dù là đồ ăn vặt hay đồ thủ công mỹ nghệ nhỏ, đều có thể đến đây để bày bán. Dưới những ngọn đèn khí đốt sáng rực, đi dạo qua các quầy hàng trên đường, cảm giác như ngày nào cũng có lễ hội. Sau đường Phúc Đăng, những con đường khác cũng dần dần được trang bị đèn khí đốt. Mặc dù không có chợ đêm, nhưng khi mọi người về nhà sau khi tham quan Phúc Đăng, mọi nơi đều sáng sủa, họ cảm giác rất hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài đèn khí đốt, còn có một ngành công nghiệp khác cũng được hưởng lợi từ việc sử dụng hắc in và bắt đầu phát triển, đó là xưởng sản xuất thuốc nhuộm. Xưởng sản xuất thuốc nhuộm mới được mở gần xưởng dệt, nơi chuyên nhuộm chỉ, vải và thậm chí là cả quần áo. Bình thường, khi nhuộm vải người ta chủ yếu sử dụng thuốc nhuộm tự nhiên, chẳng hạn như những thực vật như cây thiên thảo. Sau khi bông bắt đầu được trồng trong huyện, các xưởng dệt với công nghệ mới cũng được xây dựng, việc cung cấp thuốc nhuộm tự nhiên trước đây ngày càng trở nên khó khăn. Hiện tại, với sự trợ giúp của các công nghệ hóa học liên quan, có thể làm ra nhiều loại thuốc nhuộm nhân tạo. Sản lượng cao hơn nhiều so với thuốc nhuộm tự nhiên. Các xưởng sản xuất thuốc nhuộm hiện nay không ngừng tìm kiếm, thử kết hợp để cho ra nhiều màu sắc mới. Ngoài việc nhuộm vải của huyện, xưởng còn có kế hoạch nhận một vài công việc nhuộm từ ngoại thành. Điều này cũng giúp huyện Hưng Hòa tăng thêm thu nhập, có thể nói là rất có triển vọng. Những sản nghiệp không ngừng phát triển khiến mọi người vô cùng vui vẻ. Nhưng nhóm Tảo Nhi thì lại đang lo lắng bởi dường như trong thành đang thiếu nhân công. Chuyện này không thể tiếp tục như vậy được, chúng ta phải đưa thêm người đến đây thôi. Hay là mình cứ thử đi xung quanh và giúp đỡ một số người tị nạn trước. Muốn tuyển người tị nạn, nhưng thực tế không hề dễ dàng như vậy. Trước đây miền Bắc đã từng hứng chịu vài trận thảm họa, những người không thể trụ lại đều chạy về phía Nam. Những người không thể chạy là những người khó khăn nhất, đa phần đều phải bỏ mạng. Trước đây dân tị nạn rải rác khắp mọi nơi nhưng bây giờ thì không còn thấy họ nữa. Những người còn ở lại thị trấn hay thôn làng, bất kể chất lượng cuộc sống như thế nào, đều là những người dân tử tế và có gia đình ổn định, không phải những người tị nạn như trước mà muốn thu nạp là được. Vì vậy, ý tưởng này nhanh chóng bị loại bỏ. Muốn có thêm nhân lực, phải tìm cách khác. Đây là một vấn đề nan giải. Mặc dù huyện Hưng Hòa và huyện Miên Sùng đều đang phát triển tốt, nhưng nhóm Tảo Nhi không định làm ra bất kỳ động thái lớn nào cho đến khi nhận được tin tốt từ biên giới bên kia. Chiến lược phát triển ngắn hạn vẫn nên phát triển trong âm thầm. Chỉ cần mang kiếm thật S, U, N, G thật xuất binh đi nơi khác, chắc chắn động tĩnh sẽ không hề nhỏ. Cho dù nó khơi dậy sự cảnh giác diện rộng khắp miền Bắc, hay làm kinh động đến người dân ở miền Nam thì đều rất nguy hiểm. Nó thực sự rất khó thực hiện, chỉ có thể củng cố hệ thống tình báo, chú ý theo dõi diễn biến của các thành ở miền Bắc, tìm thời cơ thích hợp, xem có nơi nào mà họ có thể giành chiến thắng hay lợi dụng được hay không. Trong khi nhóm Tảo Nhi đang chờ đợi cơ hội, ở huyện Thành An bên kia, Trung Tứ gửi đến một lá thư. Lá thư cảnh báo họ phải đề phòng bọn cướp đến từ phía Nam. Sau đó hắn ta nói tình hình của đại huyện lệnh huyện Thành An cực kỳ không tốt, sợ là khó có thể sống qua mùa đông này. Trung Tứ đã chuẩn bị đầy đủ để thay thế ông ta, cũng đã mượn sức của Vi Bình An để làm việc và sẽ hợp tác với y khi thời cơ đến. Vì sợ gây rắc rối nên hiện tại ở Vi gia chỉ có Vi Thập Bát và Vi Bình An biết chuyện, những người khác tạm thời không được phép tham dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối thư, Trung Tứ nói rằng hình như người của Phụng Vương đã phát hiện ra một loại cây trồng mới ở phía Nam. Có thể họ sẽ mang hạt giống về để thử gieo trồng vào mùa xuân năm sau. Nghe miêu tả, hắn ta nghi ngờ đó có thể là củ khoai lang mà Phương Tiên Nhi từng nhắc đến. Nếu là như vậy, hắn ta sẽ cố gắng hết sức để lấy một ít rồi gửi về. Nội dung bức thư đại khái là như vậy. Truyền tin từ huyện Hưng Hòa đến Thành An khá tiện. Nhóm Tảo Nhi đã viết thư hồi âm dặn Trung Tứ phải cẩn thận. Ngẫm nghĩ một lúc, sợ bên kia hắn ta không có đủ người nên phái mấy đầu bếp mới đã được huấn luyện tốt qua hỗ trợ. Nếu cần bất cứ thứ gì khác, Trung Tứ có thể gửi thư cho họ. Sau khi hồi âm, nhóm Tảo Nhi nói về bọn cướp. Trước đó Trung Tứ đã đề cập đến vấn đề này ở trong thư, mọi người cũng đã đề phòng một thời gian, sau đó phát hiện bọn cướp vẫn không có động thái gì, mọi người đều bận rộn, nên tạm thời gác lại việc này. Tuy nhiên, huyện Hưng Hòa luôn làm tốt công tác phòng thủ và điều tra, không cần phải cố ý sắp xếp, cũng không cần lúc nào cũng phải lo lắng về bọn cướp, cứ sinh hoạt như bình thường. Chỉ có thương đội đi ra ngoài mới cần chú ý hơn một chút. Huyện Hưng Hòa đang tiến hành đổi mới và sản xuất một cách có trật tự. Nhờ có cao su mà một số lượng lớn đồ mới đã được tạo ra, điều này cũng giúp Thịnh Quân hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu của mình. Tốc độ này nhanh hơn mong đợi của nàng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thịnh Quân hào hứng chờ đợi chức năng mới của hệ thống. Nó phải mất một khoảng thời gian để mở khóa. Sau vài giờ nâng cấp, các tính năng mới bắt đầu hiện ra. Chúc mừng bạn đã mở khóa chức năng phát hành máy bán hàng tự động. Bạn có thể vận hành hệ thống trên bản đồ không gian để chỉ định địa điểm đặt máy bán hàng tự động. Hiện tại có thể phát hành máy. Bạn có thể thông qua việc tích lũy điểm thành tựu để tăng số lượng máy hoặc nâng cấp dung lượng của máy bán hàng. Lưu ý, một khi đã đặt máy bán hàng tự động, sẽ không thể thay đổi. Bạn có thể hủy vị trí bất kỳ lúc nào. Sau khi hủy, máy bán hàng tự động sẽ biến mất vĩnh viễn. Vui lòng cân nhắc kỹ lưỡng khi thực hiện mọi thao tác. Phát hành máy bán hàng tự động, Thịnh Quân có chút kinh ngạc, mặc dù những hạn chế đằng sau nghe có vẻ hơi khó hiểu, nhưng đây vẫn là một tính năng khá tốt. Chưa kể, ở thời hiện đại, Thịnh Quân đã từng muốn tham gia nhượng quyền thương mại khi nhìn thấy các máy bán hàng tự động bên đường, nhưng vì còn nhiều mối lo ngại khác nhau nên nàng chưa làm. Không ngờ ý tưởng này lại được thực hiện ở thời cổ đại. Cách chương.